Chương 263, nửa canh giờ canh 1. Nhìn trước mặt Phục Thanh Trí chăm chú đi học dáng dấp, lúc này Trương Lương cũng là không biết mình phải nói chút gì mới tốt, trong lúc bất chi bất giác, thời gian cũng đã quá khứ thời gian một chén trà công phu. Nghĩ đến cái kia nhiệm vụ yêu cầu thời hạn là nửa canh giờ, Trương Lương không khỏi một trận bất đắc dĩ, mình tại sao khả năng làm được tại làm sao trong thời gian ngắn liền hoàn thành tiến công chiếm đóng đây. Thế nhưng dù sao đây là Trương Lương lần đầu tiên làm nhiệm vụ, hắn vẫn không muốn đi nếm thử nhiệm vụ thất bại hậu quả là cái gì. Nghĩ tới đây, Trương Lương không thể làm gì khác hơn là nhìn trước mặt Phục Thanh Trí, nghĩ có thể làm cho Phục Thanh Trí trả lời ra vấn đề. Mặc dù không biết Phục Thanh Trí học vấn trình độ rốt cuộc là như thế nào, thế nhưng có thể đảm đương Nhan Như Ngọc cùng Trương Lương sư tỷ, vẫn có thể trở thành nho gia lúc này trưởng môn nhân, cái kia học vấn như thế nào. Tự nhiên là không cần Trương Lương nghiên cứu kỹ. Nghĩ tới đây, Trương Lương thẳng thắn từ một ít đề mục quỷ dị góc độ hướng Phục Thanh Trí đưa ra vấn đề, tuy là vô cùng kinh ngạc, thế nhưng Phục Thanh Trí vẫn rất tốt trả lời đi lên. Nhìn trước mặt Trương Lương, Phục Thanh Trí bên trên rốt cuộc nở một nụ cười, nàng không nghĩ tới, Trương Lương thế mà lại từ quỷ dị như vậy góc độ nghĩ đến nhiều như vậy vấn đề kỳ quái. May mắn là, Phục Thanh Trí cũng có thể trả lời đi lên. Điều này cũng làm cho Phục Thanh Trí bao nhiêu cảm thấy một chút vui mừng tỉnh, nhìn nữa trước mặt Trương Lương lúc, Phục Thanh Trí cũng là cảm giác được gần gũi hơn khá nhiều. Đối với cái loại này chân chính có học vấn, nhưng lại có thể làm cho người cảm giác được bọn họ là đang dùng tâm học tập nỗ lực người, Phục Thanh Trí từ trước đến nay rất có hảo cảm. Phía trước thời điểm, Phục Thanh Trí nghĩ lầm Trương Lương là một cái chỉ biết ở võ đạo kiếm thuật trên dưới tâm tư, lại không thích nghiên cứu nho ra kiệt tác người. Thế nhưng đang cùng Trương Lương đối với hỏi sau một hồi, Phục Thanh Trí phát hiện mình lý giải xuất hiện sai lầm. Bởi vì Trương Lương cho nàng cảm giác, vượt xa khỏi nàng phía trước nghị phạm chủ, nguyên bản nàng cho rằng Trương Lương chỉ là một thích đến chỗ chạy, lại chịu không xuống tính tình học tập cho giỏi người, làm sư tỷ, Phục Thanh Trí muốn thật tốt giáo huấn Trương Lương một trận. Thế nhưng để Phục Thanh Trí không có nghĩ tới là, Trương Lương biểu hiện cực kỳ hiển nhiên có một ít ngoài nàng ý liệu ở ngoài. Đang nhìn trước mặt Trương Lương lúc này Phục Thanh Trí rõ ràng cho thấy so trước đó thái độ tốt hơn không ít. Lời tuy như vậy, thế nhưng Trương Lương vẫn là có mấy phần phiền muộn, trong thời gian ngắn như vậy tiến công chiếm đóng Phục Thanh Trí, con này nếu là có chút bình thường, dùng đầu suy nghĩ một chút, cũng biết đây là không khả năng hoàn thành sự tình a mặc dù đang trong lòng như vậy lẩm bẩm, thế nhưng rất nhanh, Trương Lương vẫn cố gắng chạy suy nghĩ, vừa cùng Phục Thanh Trí vừa nói chuyện, vừa cười nói, sư tỷ. Lần này đề mục ta muốn là trả lời nữa đi lên, ngươi cũng không thể được cho ta một. Cái thưởng cho đâu tưởng thưởng gì Phục Thanh Trí sắc mặt bình tĩnh, ngẩng đầu nhìn trước mặt Trương Lương hỏi. Hít, nói thí dụ như, hôn ta gõ má xuống. Trương Lương cười híp mắt nói, thế nhưng cái kia nhìn như ấm áp vô khi bề ngoài dưới, cũng là giấu giếm như thế nào dụ dỗ Phục Thanh Trí quyết tâm. Nghe được Trương Lương thoại ngữ, Phục Thanh Trí không khỏi hơi nhíu mày một hồi. Không biết nên đáp lại như thế nào Trương Lương vấn đề, nhưng nhìn Trương Lương nét mặt phảng phất nắm chắc phần thắng nụ cười, hãy để cho Phục Thanh Trí cảm giác được một trận không cam lòng. Tuy là Phục Thanh Trí quý vi nho gia trưởng môn nhân, thế nhưng cùng lúc đó, Phục Thanh Trí vẫn là một cái 20 tuổi thiếu nữ, trong lòng của nàng, vẫn có vài phần hiếu thắng cảm xúc tồn tại. Chính là vì vậy, Tuân Tử Mịch có nhiều lần yêu cầu nàng, nhất định phải cho nho gia các đệ tử làm xong làm gương mẫu tác dụng. Này mới khiến Phục Thanh Trí vẫn kiềm nén cùng với chính mình tình cảm. Thế nhưng lúc này Trương Lương cuồng vọng, cực kỳ hiển nhiên có vài phần chọc giận lúc này Phục Thanh Trí, nhìn trước mặt Trương Lương, Phục Thanh Trí trong lòng không biết suy nghĩ cái gì, nhìn Trương Lương, nhàn nhạt đáp ứng một tiếng, được, ta liền đáp ứng ngươi. Bởi vì ở nơi này trong thế giới, giữa nam nữ địa vị thiên hướng bình đẳng, cho nên, giống như là phía trước nói giữa nam nữ phi lễ chớ nhìn. Không thể cùng tồn tại một phòng hành vi, ở nơi này trên thế giới, cũng là không có nhiều như vậy phòng bị. Cũng chính bởi vì vậy, Phục Thanh Trí mới có thể đối với trước mặt Trương Lương buông lỏng chính mình cảnh giác, bằng không, nàng như thế nào khả năng bằng lòng Trương Lương nói lên điều kiện này. Nhìn trước mặt Phục Thanh Trí, Trương Lương sắc mặt lộ ra vài phần sắc mặt vui mừng, đây là hắn đặc biệt biểu hiện ra, vì chính là để trước mặt Phục Thanh Trí không cam lòng, không nghĩ tới chính là... Phục Thanh Trí cư nhiên thực sự đáp ứng rồi điều kiện của mình, thật sự là để Trương Lương mừng rỡ. Lời tuy như vậy, thế nhưng lúc này Trương Lương còn không được không ở trong lòng cầu khẩn, Phục Thanh Trí ngàn vạn lần không nên đưa ra đặc biệt gì khó có thể trả lời vấn đề, như vậy, hắn chính là hai mắt tối thui. Không biết là không phải Thượng Thiên nghe được Trương Lương cầu khẩn, chẳng qua là chốc lát cái võ thuật, Phục Thanh Trí nhìn trước mặt Trương Lương, đưa ra một vấn đề, ngươi đối với thiên hạ, có ý kiến gì không? Trương Lương không nghĩ tới, Phục Thanh Trí sẽ đưa ra vấn đề này, thế nhưng rất nhanh, Trương Lương liền phản ứng lại, ở trong lòng âm thầm suy tư về nên như thế nào đáp lại. Phục Thanh Trí tính tình cũ kỹ, thiên hướng nghiêm cẩn, thiên địa quân thân sư, chỉ sợ là Phục Thanh Trí trong lòng pháp tác, không thể trái với. Nghĩ tới đây, Trương Lương liền dứt khoát theo Phục Thanh Trí thoại ngữ trả lời xuống phía dưới, thiên hạ, không phải quân vương thiên hạ của một người. Nhìn trước mặt Trương Lương, Phục Thanh Trí bên trên rõ ràng hiện ra vẻ kinh ngạc thần sắc, Trương Lương cái này luận điệu, ngược lại là hết sức mới mẻ. Ở doanh chính nói ra, trong thiên hạ đều là vương thổ. Thời điểm, Trương Lương cũng là đưa ra, thiên hạ này, không phải thiên tử một người, cho dù là Phục Thanh Trí, cũng không khỏi không kính phục Trương Lương gan lớn. Tuy nói Phục Thanh Trí có phản ứng, thế nhưng Trương Lương nhưng cố từ chính mình dư quang của khỏe mắt trông thấy được Phục Thanh Trí thần sắc biến hóa, lúc này mới âm thầm thở phào nhẹ nhõm, giả như là đổi thành những người khác, Trương Lương tự nhiên là không cần như vậy khẩn trương, thế nhưng ở Phục Thanh Trí trước mặt, nhất là đang bị hạ trong nửa canh giờ tiến công chiếm đóng Phục Thanh Trí nhiệm vụ sau đó, Trương Lương thì không khỏi không lưu ý phập phồng Thanh Trí thần tình biến hóa. Nhìn trước mặt thẳng thắn nói, Phục Thanh Trí trong con ngươi nổi lên một tán dương thần sắc, có thể, Tuân Tử Sư Thúc nói rất đúng, Trương Sư Đệ, đúng là một cái diệu nhân. Càng là ta nho ra lương tài Mỹ Ngọc, nghĩ tới đây, Phục Thanh Trí trên mặt sắc mặt vui mừng càng đậm, cái này ở nàng trên mặt, thật đúng là khó được tâm tình. Trương Lương nhìn Phục Thanh Trí thần sắc biến hóa, trong lòng vui vẻ, biết mình đánh cuộc đúng, lúc này Phục Thanh Trí, quả nhiên không phải một cái chân chính cũ kỹ thủ cựu người, bộ dáng như vậy, chính mình kế hoạch, cũng có thực hành khả năng.